Bướng bỉnh tiểu thiếu gia. Chương 28, Hoa hậu chuyện xưa. Góc truyện audio.com. Xem ngươi kìa ăn đến dính đầy mặt. Hiên nhẹ nhàng phủi đi đồ ăn trên mặt ta. Đây là lần đầu tiên ngươi tự mình làm gà cho ta ăn á, ăn ngon lắm. Có một tên soái ca làm cho ăn câu ngon mới lạ. Ta ganh tị uy đi. Ta cắn từng ngụm, vì thân thể thư thái nên khẩu vị cũng đặc biệt tốt. Huống chi là do Hiên tự tay làm, bụng còn khó chịu không? Hiên lo lắng hỏi, sớm không có việc gì. Ha ha, Ngọc Nhi, ngươi vừa nói khi mới lên đảo không có ngửi được mùi hoa. Ta đã đem cả đoạn đường tìm phu của ta đơn giản nói một lần. Tuy rằng Tổng cảm thấy được có gì đó là lạ, nhưng hiện tại cũng lười nghĩ nhiều. Đúng vậy, ta còn nghĩ kỳ quái vì sao nhiều hoa xinh đẹp như vậy đều không có hương khí. Ngọc Nhi, ngươi có biết bách hoa đảo bốn phía là hoa vô cùng độc. Cho nên ngoại nhân bất luận kẻ nào cũng không khả năng tự tiện xông vào. Trừ phi ăn được nước hoa do mẫu thân tự mình chế. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hắn tựa hồ cất giấu gì đó ta cũng không rõ. Ý ngươi là có lẽ hoa hậu biết ta đến đây, sẽ không có thể hay không là bích quyên cho ta uống. Bất quá nàng như thế nào không nói ta biết, có lẽ đi, Hiên, ngươi ngày ấy sau khi mất tích liền luôn ở nơi này sao? Vì cái gì hoa hậu người vì cái gì hoa hậu muốn đem Hiên giam cầm ở đây? Ta thật sự không rõ phương diện này rốt cuộc có cái gì khuất mắc. Mẫu thân khi còn trẻ rất đẹp. Mỹ tượng như hoa tiên tử, tuy rằng thời điểm ấy ta còn nhỏ không nhiều ấn tượng lắm. Nhưng là ta vẫn nhớ lúc ấy nàng thực yêu cười. Phụ thân cũng thích nhất xem nàng cười. Sau có một ngày, nhà chúng ta đột nhiên đã xảy ra một hồi rất lớn hỏa hoạn. Ta bị nhốt ở phòng trong thì một thân ảnh vọt vào đi đem ta cứu ra. Tuy ta được cứu, nhưng là mẫu thân mặt lại bị bỏng. Nàng không bao giờ còn có thể giống như trước xinh đẹp. Cũng không còn tươi cười ta nghe ra được Hiên trong lòng tựa hồ rất đau. Phụ thân không muốn gần gũi nàng nữa. Thậm chí ly khai, là ta hại nàng cho nên ta từ nhỏ thế đời này phải bảo hộ nàng. Tuyệt không ngỗ nghịch, tuyệt không làm nàng thương tâm. Hoa hoa tên phụ thân chết tiệt thấy người ta hem đẹp thì bỏ à. Bởi giai ta nói mọi người nghe đàn ông là thứ tối cô thể tin tưởng ta quyết định sẽ cô lấy chồng. Nguyên lai hoa hậu là vì cứu Hiên mới mất đi tuyệt thế dung nhan. Ta trước đây thấy kỳ quái vì cái gì nữ tử bách hoa đảo đều mang khăn che mặt. Hẳn là hoa hậu ghen tị người khác mỹ mạo đây mà. Ai, thật ra nàng cũng là một người đáng thương. Hiên đối với nàng hiếu thuận hoặc là nói luôn thuận theo không chỉ đơn giản là vì đối mẫu thân thương yêu. Kỳ thật còn có một phần áy náy, cho nên Hiên nói sẽ không ngỗ nghịch nàng, sẽ không làm cho nàng thương tâm. Vậy nếu nàng muốn hắn rời bỏ ta, hắn cũng sẽ làm, đúng không? Nhưng là chẳng lẽ không có biện pháp lưỡng toàn sao? Hiên ta ôm Hiên, ta sẽ không để ngươi khó xử. Cũng sẽ không làm ngươi thương tâm, mấy năm nay mẫu thân tính tình càng ngày càng quái, ta thậm chí không biết nàng vì cái gì đem ta giam trong này. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, Hiên, đừng nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật ta nguyện ý vĩnh viễn cùng ngươi ở tại chỗ này. Ta nói là lời nói thật, kỳ thật nơi này điểu ngữ mùi hoa, thanh tịnh u nhã, tuy rằng bị người trông coi. Nhưng cũng có thể coi là thích ý, huống chi, ta chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn cùng hắn một chỗ. Hiên vẫn nhìn ta, khiến cho ta thật ngượng ngùng. Ngươi nhìn cái gì vậy? Xem tiểu ngọc mỹ nhân a, sucks sucks. Cha mẹ ơi đang uống sữa buổi trưa. Mô, ta thiếu chút nữa đem thịt gà vừa rồi ăn đều phun ra. Trong ấn tượng Hiên chưa bao giờ nói chuyện như vậy. Thông cảm, thắc mắc, tên này có khi nào là kẻ giả mạo cô nhỉ? Ta không biết nguyên lai ngươi mặc nữ trang lại đáng yêu mê người như vậy. Mặt đỏ hết cả lên, đột nhiên ý thức được tình hình chính mình bây giờ. Còn không phải tại Bích Quyên nói mình làm tiểu ngọc nha đầu tới hầu hạ Hiên thiếu chủ. Hơn nữa nếu không phải giả nữ tử, phòng trừng sớm mất mạng, chán ghét, bổn thiếu gia đường đường một cái nam tử hán. ngươi chỉ có thể dùng phong lưu phóng khoáng. Khí chất tiêu soái loại này từ để hình dung ta. Hảo, tiểu thiếu gia của ta. Hắn kéo ta ngồi lên đùi hắn, tay xoa bụng ta, nơi đó đã có chút hơi hơi hở ra. Ngọc Nhi, nơi này thật sự có cái tiểu sinh mệnh, ta thật là cao hứng. Hắn gác đầu lên người ta. Hiên, có lẽ mẫu thân sẽ thích tiểu tôn tử nha. Ta vuốt đầu của hắn nói. Ngươi nói gì? Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ngài, là mẫu thân của ngươi nhưng là về sau ta cũng sẽ xem nàng là mẫu thân. Được không? Chúng ta cùng nhau hiếu thuận nàng. Ân, các ngươi đều là người ta yêu nhất. Cách chương.